Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 75, cứu vớt nô lệ. Nguyên tác trong Luffy đã từng đánh giá qua Doflamingo bất kể thứ gì đều muốn nắm ở trong tay. Bất kể thứ gì đều muốn khống chế. Thậm chí càng định đoạt tất cả mọi người. Đây chính là Doflamingo chân thực tính cách. Hắn có mãnh liệt khống chế dục vọng. Từ mập mạp lão bản nơi đó giải nô lệ mua bán sau đó. Doflamingo lại sinh ra khống chế cái nghề này ý nghĩ. Hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nô đãi hành nghiệp rất trọng yếu. Doflamingo thoáng cái liền nghĩ đến nó giá trị. Không chỉ là buôn bán nô lệ lời nhiều. Còn có trong nô lệ vô số người mới. Mất tất cả thậm chí mất làm người cơ bản quyền lợi nô lệ. Là dễ dàng nhất thu phục đối tượng. Mà còn trong nô lệ cũng là nhân tài đông đúc. Chỉ là trong dự ngôn liền có không ít cường giả làm qua nô lệ. Bọn họ là vận khí tốt mới thoát khỏi thân phận đầy tớ. Như vậy những vận may kia không tốt nô lệ đây. Trong bọn họ, được bao nhiêu bị mai một nhân tài. Nghĩ đến những thứ này, Doflamingo cũng có chút kích động. Hắn là một cái có dã tâm nam nhân. Hắn nhân sinh mục tiêu tuyệt đối không phải đương một cái hải tặc đơn giản như vậy. Hắn đã từng là thiên long nhân, được hưởng trên thế giới trí cao vô thượng quyền lực. Nhưng là phần này quyền lực, hiện tại đã rời hắn mà đi. Hắn khát vọng cầm lại phần kia quyền lực, nhưng là rất khó khăn. Mariezoa thiên long nhân, sẽ không tiếp nhận hắn cái này đã mất đi thiên long nhân thân phận người. Hắn tại xuyên Việt giả trong trí nhớ thấy qua. Đến cuối cùng hắn cũng không thể trở lại thiên long nhân hàng ngũ. Cho nên hắn thật sớm làm lên chuẩn bị. Tích cực đặt kế hoạch xây dựng thuộc về mình thế lực. Nếu như không thể lần nữa trở thành thiên long nhân nói. Liền dùng chính mình thế lực thay thế cái này mục nát chính phủ thế giới. Khống chế cái thế giới này. Nếu như không thể khống chế cái thế giới này. Tối thiểu cũng phải phá hủy nó. Không có thể vì chính mình khống chế đồ vật, không có tồn tại giá trị, cho dù là cái thế giới này, cũng không ngoại lệ, mà muốn làm loại sự tình này, không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ, còn cần khổng lồ thế lực. Hắn tại trong dự ngôn thấy qua, tương lai chính mình trở thành bên trong thế giới hắc ám lớn nhất người trung gian, được xưng nắm trên thế giới bọn quái vật dây cương. Nhưng là vậy thì thế nào? Một cái người trung gian mà thôi. Những quái vật kia dây cương mặc dù bị hắn nắm. Nhưng là những quái vật kia lực lượng cũng không thuộc về cho hắn. Tương đối, vẫn là hải quân thế lực càng làm cho hắn hâm mộ. Số lượng khổng lồ, thực lực mạnh hoành hải quân. Mới là mảnh này trên biển khơi duy một phương bá chủ chủ. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Ngay sau đó, Doflamingo đem Chebon bọn họ ở lại Bắc Hải, để cho bọn họ noi theo hải quân chế tạo quân đội. Nhưng là, con đường này không phải tốt như vậy đi. Diamante với hắn than phiền nói chuyện vẫn có đạo lý. Những quân đội kia sức chiến đấu đều quá kém. Nếu muốn từ bọn họ trung gian chọn lựa mấy cái cán bộ cấp sức chiến đấu, khó khăn, suy nghĩ một chút hải quân liền biết. Toàn thế giới hải quân số lượng có mấy triệu thậm chí còn hơn 10 triệu. Nhưng là hải quân trong cao cấp sức chiến đấu chính là như vậy mấy chục người. Huống chi, bây giờ đang là đại hải tặc thời đại. Hải tặc cùng hải quân mới là lập tức sốt dẻo nhất chức nghiệp. Có thiên phú, có thực lực người không phải đi đương hải tặc chính là đi làm hải quân. Nguyện ý gia nhập quốc vương quân cùng hắc đạo thế lực không có mấy người. Cho nên Diamante bọn họ quốc vương quân cùng hắc đạo quân đội. Chiêu mộ không tới những thứ kia chân chính có tiềm lực người. Doflamingo cũng từng vì thế giàu gì qua. Bất quá bây giờ được. Giải quyết vấn đề. Vật Mỹ giới liêm nô lệ. Đơn giản là ưu tú nhất binh nguyên. Doflamingo ánh mắt nhìn về phía một bên mập mạp lão bản. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta bộ hạ? Mập mạp lão bản sắc mặt trắng nhợt, do dự, Doflamingo lạnh lùng nói, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Mập mạp lão bản dọa cho giật mình, cho là Doflamingo muốn giết mình. Hốt hoảng hét lớn, nguyện ý. Ta nguyện ý, Doflamingo mỉm cười, nói, ngươi đang ở đây sợ hãi bị ta sao? Mập mạp lão bản trần chờ, không biết nên thế nào tiếp lời. Doflamingo cười nói, nha, không có vấn đề, mập mạp lão bản cái này loại không còn gì nữa nhân vật. Bọn họ trung thành hay không cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể để cho bọn họ mang trong lòng kính nể, cũng đã đầy đủ. Ngược lại Doflamingo đối với hắn yêu cầu, cũng chỉ là mang chính mình tiến vào nô lệ mua bán cái này kinh doanh mà thôi. Còn lại, thì nhìn hắn tạo hóa. Mấy ngày kế tiếp, Doflamingo bắt đầu từ mập mạp lão bản trong miệng, tỉ mỉ giải nô lệ mua bán cái nghề này. Theo mập mạp lão bản từng nói, bọn họ sau đó phải đi người lao động đảo, chính là đại hải trình trong nổi danh nô lệ mua bán căn cứ. Doflamingo mỉm cười nói, người lao động đảo sao? Thử xem có thể hay không bắt lại nó. Katarina liếc về Doflamingo liếc mắt, bất mãn nói, thuyền trưởng, chúng ta không sẽ ở người lao động đảo dừng lại thời gian rất lâu chứ? Doflamingo nhún nhún vai, không có vấn đề nói, ai biết được. Nhìn kỹ hắn nói đi. Katarina tức giận nói, nhưng là chúng ta tới đại hải trình, không phải vì cho ngươi trở thành hải tặc vương sao? Chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Đại bí bảo bị người đoạt tìm được trước làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi coi như không được hải tặc vương. Doflamingo lơ đễnh nói, đại bí bảo, yên tâm đi, cái vật kia, qua 20 năm nữa cũng sẽ không xuất hiện. Huống chi, tìm tới đại bí bảo là có thể trở thành hải tặc vương. Ta không phải Roger, hữu danh vô thật hải tặc vương ta cũng không dang. Ta muốn quân lâm đại hải trình, mà không phải đi làm trong miệng người khác. Hải tặc vương, ta muốn làm cho mình lực lượng, thấm vào đến đại hải trình mỗi một xó xỉnh. Nói xong lời cuối cùng, Doflamingo trên mặt lại lần lộ ra tùy tiện tươi cười. Katarina hừ một tiếng, tựa hồ còn có chút không cam lòng. Doflamingo cười cười, nhìn một chút một bên yên lặng không nói Kalansi, mỉm cười nói, hai người các ngươi, đối với, đúng, nô lệ mua bán rất không ưa chứ. Kalansi yên lặng một hồi, nói, bởi vì lúc trước trải qua, chúng ta đối với, đúng, mua bán nô lệ cái này loại sự tình đúng là không hăng hái lắm. Bất quá nếu là ngươi quyết định sự tình, chúng ta sẽ hết sức đi làm. Doflamingo cười nhẹ một tiếng, đứng lên nói, đi thôi, đi với ta nhìn một chút trên thuyền này nô lệ. Ta nghĩ khống chế nô lệ mua bán, không chỉ có riêng là vì kiếm tiền, quan trọng hơn, ta là nghĩ cứu bọn họ. Cứu bọn họ, nghe vậy, Kalansi cùng Katen trong na đều là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ vội vàng đuổi theo Doflamingo. Katarina truy hỏi nói, thuyền trưởng, chẳng lẽ ngươi phải cho bọn họ tự do? Kalansi lắc đầu nói, không thể nào. Thuyền trưởng là tuyệt đối không biết làm cái này loại sự tình. Doflamingo cười to nói, vẫn là Kalansi ngươi giải ta, ta làm sao có thể sẽ là kia loại thánh nhân. Ta muốn cứu bọn họ, cứu vớt cũng chỉ là đối với ta có ích người. Đối với, đúng, tất cả mọi người đều được, chỉ sẽ bị bọn họ trở thành là chuyện đương nhiên. Phân biệt đối đãi, mới sẽ để cho bọn họ cảm nhận được ta đối với bọn họ ân tình bao lớn. Vừa nói, Doflamingo vừa cùng mọi người đi tới trên thương thuyền trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền bị phân chia rất nhiều phòng giam. Mỗi một trong phòng giam đều có một đám thuộc tính khác nhau nô lệ bị giam ở bên trong. 791/945699. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.